Long huyết chiến thần, chương 574, Long hình vũ hồn, cốc truyện audio.com, dịch lưu thổ hoàng sắc từ dưới chân Long thần, phóng mạnh vào trong thân thể của Long thần, trong nháy mắt hóa thành một cái kén thổ hoàng sắc to lớn, nhấn chìm Long thần vào trong vô tận linh khí địa mạch hoàn toàn bao vây lấy Long thần. Thấy cảnh tượng này, Long Nguyệt và Hoàng Phủ Phong Trần cười cười. Bọn họ biết đây là dấu hiệu Long thần đã mò tới cánh cửa. Đợi sau khi chấm dứt hết thảy, Long thần đạt tới địa vũ cảnh, đó là điều chắc chắn. Nói là 10 ngày thành công thế nhưng chỉ dùng có 5 ngày. Tên này thật là, trên mặt Long Nguyệt hiện ra nụ cười vui mừng. Gì, băng sơn mỹ nhân trong truyền thuyết lại cười rồi này, còn là nụ cười làm điên đảo chúng sinh nữa đó. Bình thường không cười, thật là đáng tiếc quá. Hoàng Phủ Phong Trần trách móc nói. Nụ cười Long Nguyệt lập tức cứng đờ, sau đó, nụ cười của nàng biến mất lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Phong Trần một cái. Sau đó, tiếp tục chú ý tới Long Thần, trong tâm Hoàng Phủ Phong Trần cũng muốn trêu đùa thêm mấy câu nữa, nhưng vẫn chú ý tới động tĩnh của Long Thần. Tâm tính của hai người bọn họ, hoàn toàn không giống nhau. Long Nguyệt rất ít cười, còn Hoàng Phủ Phong Trần là loại người không cười, hắn sẽ không sống nổi mất. Lúc này, Long Thần đang ở thời khắc khẩn yếu nhất. Trần ý địa vũ cảnh ta hoàn toàn lĩnh ngộ, dĩ nhiên chỉ là đệ nhất trọng mà thôi. Tiếp đến, phải là linh khí địa mạch nhập vào trong cơ thể, đem 18 tinh hà của ta hóa thành vũ mạch, đem 9 đại khiếu huyệt hóa thành vũ khiếu. Linh khí địa mạch khổng lồ cùng với chân khí của ta, biến chuyển thành chân nguyên, sau đó, vũ hồn ra đời. Có người chỉ đạo, Long Thần biết rõ được một bước này. Vô tận địa mạch linh khí, hướng trên người Long Thần tuôn trào đến. Cái kén trên đầu hắn, giống như vòng xoáy vậy, đem tất cả địa mạch linh khí gần đó, tập trung vào trong thân thể Long Thần. Long Thần hoàn toàn bị nhấn chìm trong hải dương linh khí địa mạch trạng thái dịch. Bắt đầu rồi, vô tận linh khí địa mạch bắt đầu tràn vào trong thân thể của hắn. Loại lực lưu này vượt qua thân thể hắn vô số lần, dịch lưu địa mạch linh khí thổ hoàng sắc rất nhanh nối liền long hồn chân khí Long Thần. Long Thần lúc này nhanh chóng long hồn biến thân, hô hách, hai loại lực lượng nối tiếp nhau, kết quả là dung hợp. Chân khí màu đỏ như máu dung hợp địa mạch linh khí trạng thái dịch đem địa mạch linh khí trạng thái dịch từ thổ hoàng sắc nhuộm thành màu đỏ như máu, từ từ trở thành lực lưỡi của bản thân Long Thần. Long hồn biến thân vốn ở trạng thái khí, sau khi thêm vào địa mạch linh khí, dung hợp chuyển hóa, biến thành long hồn chân nguyên trạng thái dịch lưu truyền tại trong 18 tinh hà và 9 đại khiếu huyệt Long Thần. Lực lượng khổng lồ, rất nhanh liền vượt qua cực hạn khả năng thừa nhận của thiên hà và khiếu huyệt. Long Thần cũng cảm giác được mình tựa như khó có thể chống chế lực lượng khổng lồ này. Đúng lúc này, trong long hồn chân nguyên, lực lượng càng thêm nhiều trực tiếp dung hợp vào trong khiếu huyệt và tinh mạch. Dưới một loại lực lượng vô hình chuyển hóa tinh mạch hư vô kia trong cơ thể Long Thần dần dần hóa thành vũ mạch tráng kiện màu đỏ như máu, khiến huyệt vốn chỉ nhỏ như cái trứng gà, dưới long hồn chân nguyên đồng hóa và làm dịu, nhanh chóng mở rộng, đạt tới độ lớn bằng nắm tay. Trở nên cường tráng và chắc chắn hơn nhiều. Dĩ nhiên, nhìn bề ngoài khiếu huyệt vẫn là cốc truyện audio.com, rất nhỏ, thậm chí còn không tồn tại. 9 đại vũ khiếu, 18 vũ mạch dưới long hồn chân nguyên tầm bổ, dần dần thành hình. 9 đại vũ khiếu so với 9 đại khiếu huyệt nguyên bản mà nói càng lớn mạnh hơn, rộng lớn và chắc chắn, vũ mạch cũng là như thế. Thế nhưng dưới long hồn chân nguyên làm dịu, 18 tinh hà trải rộng khắp thân thể Long Thần, tại vũ mạch rắc rối khó gỡ trong thân thể Long Thần, hình như có chút biến hóa. Nhìn kỹ, 18 vũ mạch chiếm cứ thân thể Long Thần, trên người nó thậm chí có đường vân long lân nhàn nhạt. Long thủ, long vĩ, long tu, hết thảy đều rất sống động. Mỗi một con vũ mạch giống như là một con thần long màu đỏ như máu chiếm cứ trong thân thể Long Thần vậy. Tổng cộng có 18 con thần long, hóa thành vũ mạch chiếm cứ trong thân thể Long Thần. Đây chính là ảnh hưởng từ long hồn chân nguyên. Vũ mạch giống như 18 con thần long đỏ như máu kia, mang đến cho Long Thần sự rung động. Hắn có dự cảm vũ mạch của mình, so với người khác cường hãn hơn rất nhiều. Thậm chí là trong tương lai sau này, sẽ có biến hóa thần kỳ nhiều hơn. Vũ mạch đây là Long Thần mang theo xuyên suốt trong tam đại vũ cảnh. Tam đại vũ cảnh có tổng cộng có 27 cấp bậc. 27 cấp bậc này, nếu so với 36 cấp bậc tứ đại trụ cột cảnh còn muốn khó hơn nhiều. Thời gian cần hao phí càng thêm nhiều. Nếu như Long Thần nhất đột phá đến thần vũ cảnh, sau khi đạt tới cấp bậc thần vũ cảnh thì vũ mạch mang bộ dáng 18 con Long Thần này, sẽ nương theo cả cuộc đời của hắn. Dĩ nhiên, đây chỉ là biến hóa vũ mạch, tiếp đến là ngưng tụ vũ hồn. Cho dù 18 vũ mạch và 9 đại vũ khiếu đã thành chân nguyên trong thân thể còn đang tăng lên không dứt cho tới khi gấp 10 lần. Chân nguyên màu đỏ như máu ở trạng thái dịch khổng lồ trong 18 vũ mạch và 9 đại vũ khiếu, lưu động thao thao bất tuyệt giống như là sông Trường Giang và Hoàng Hà vậy. Từng tiếng gào thét vang lên trong cơ thể của Long Thần. Chân nguyên địa vũ cảnh không ngờ lại kinh khủng đến vậy. Long Thần không cách nào tưởng tượng sau khi mình hoàn toàn nắm giữ chân nguyên, sẽ có thể biến hóa như thế nào đây. Trong 9 đại vũ khiếu, vòng xoáy trên đan hoàn, từng cái, giống như là mặt trời đỏ như máu hừng hực bốc cháy. Hư ảnh Kim Ô, vẫn tồn tại trong đó. Thế nhưng, dưới ảnh hưởng của Thái Cổ Huyết Linh Long, hình dáng Kim Ô, đã xảy ra một ít biến hóa. Loại cầm điều này, phương hướng biến hóa giống như thần long vậy. Dưới ảnh hưởng huyết mạch Huyết Linh Long, coi như Kim Ô tàn hồn, cũng ngăn không nổi. Một cỗ khí tức hồng hoang mà cổ xưa, một cỗ khí tức sát lục mà huyết tinh từ trong thân thể Long Thần phát tán ra. Chân nguyên tụ tập trên người hắn, lưu động tại trong 18 vũ mạch và 9 đại vũ khiếu, đã đạt tới một cái cực hạn. Dưới long hồn biến thân, chân nguyên như vậy, đã có thể so với chân nguyên địa vũ cảnh nhị trọng. Cho dù là địa vũ cảnh, long hồn biến thân, vẫn luôn mang đến cho Long Thần lực chiến đấu cùng với tài trí hơn người, trong đồng cấp hắn từ trước đến nay đều không có đối thủ. Khi mà thân thể biến hóa tới cực hạn, trong thức hải, mới bắt đầu biến hóa. Lúc này, sương mù trong thức hải, dung chuyển rất nhanh. Dĩ nhiên, Long Ngọc Thần Bí và tinh huyết Thái Cổ Huyết Linh Long của hắn, ở ngay tại trung tâm thức hải. Lúc này vẫn không nhúc nhích, trong thức hải, những góc chuyện audio.com, sương mù trắng xóa kia, sau khi xảy ra chấn động thật lớn, sau đó bắt đầu ngưng đọng trong thức hải. Vô số sương mù kỳ thật đều là ý thức Long Thần thể hiện ra. Mà bây giờ ý thức này ngưng tụ cùng với nhau, đợi đến khi ngưng tụ hoàn toàn, Long Thần vũ hồn liền hình thành. Dĩ nhiên, đây chỉ là địa vũ hồn mà thôi. Tương lai còn có thiên vũ hồn, còn có thần vũ hồn, sẽ phát sinh biến hóa lớn hơn. Theo thời gian trôi qua, Long Thần chìm đắm trong ý nghĩa sâu xa vũ cảnh, vũ hồn dần dần thành hình trong thức hải. Lần này không có xuất hiện ngoài ý liệu nào cả. Xuất hiện trong sương mù là hình dáng tiêu chuẩn, không phải rõ ràng cho lắm, tựa như tùy thời tiêu tán vậy. Vũ hồn địa vũ cảnh nhất trọng, vẫn còn tương đối yếu ớt, đợi thực lực và cảm ngộ Long Thần tăng lên, vũ hồn sẽ từ từ lớn mạnh ngưng thực trở nên cực kỳ chắc chắn. Mà bây giờ cũng chỉ là tiểu nhân hư ảo mà thôi. Sau khi thành công ngưng kết vũ hồn, thông qua thiên khiếu trong gang tấc Long Thần cảm giác được. Lúc này đối với lực lượng lưu động trong thân thể, đã dần dần có được lực nắm giữ. Nắm giữ loại lực hoàn mỹ này, để cho hắn tương đối vui mừng. Lúc này, hắn cảm giác tiểu nhân trong thức hải của chính mình, xuyên thấu qua ánh mắt của nó. Long Thần khi thị sát thân thể của mình, tiểu nhân đối với từng bộ phận lực lượng thân thể, đều có lực nắm giữ tuyệt hảo. Thậm chí đối với rung động mỗi khối da thịt, hắn đều có thể khống chế. Vũ hồn, cũng chính là bản thân Long Thần. Xuyên thấu qua vũ hồn, hắn có thể nắm giữ lực lượng của mình càng thêm tinh chuẩn. Khống chế thân thể của mình, đây là một loại nắm giữ tuyệt hảo, để cho Long Thần tương đối vui mừng. Hắn biết địa vũ cảnh của mình hình như đã hoàn toàn thành hình. Đến thông thiên cảnh cửu trọng, hắn tựa như đạt tới một lần trọng sinh. Đạt tới địa vũ cảnh, hắn cảm giác mình xảy ra một trận lột xác càng thêm to lớn. Vượt qua tứ đại trụ cột cảnh, Long Thần phát hiện bản thân mình rốt cục mới được xem như là võ giả mới nhập môn. Cũng chỉ khi tới tam đại vũ cảnh mới có thể trở thành võ giả chân chính. Võ giả, dùng võ nói chuyện, vũ hồn đã thành, hết thảy đều kết thúc. Long Thần cũng chỉ có thể tỉnh lại, sau đó rời khỏi ly hỏa thần cảnh này. Nhưng vào lúc này, biến cố xảy ra. Tại trong thức hải Long Thần, vốn tiểu nhân hư ảo kia cũng chính là vũ hồn Long Thần, là sẽ xuất hiện tại chính trung tâm thức hải. Nhưng tại trung tâm thức hải lúc này, đang bị Long Ngọc Thần Bí và tinh huyết Thái Cổ Huyết Linh Long chiếm cứ lấy. Vũ hồn Long Thần, hiển nhiên đấu không lại bọn họ. Nhưng ngay lúc này, Long Ngọc Thần Bí thế nhưng truyền ra một cổ lực lượng đem vũ hồn Long Thần hút về hướng trung tâm thức hải. Cho đến khi vũ hồn Long Thần trôi nổi tại phía trên Long Ngọc Thần Bí. Tại trong thức hải Long Thần xuất hiện tình huống cổ quái như vậy. Vũ hồn ở trên cao, Long Ngọc Thần Bí ở giữa, tinh huyết tổ long ở bên dưới. Ba loại cùng nằm thành một hàng, cho dù là vũ hồn hay là tinh huyết hình như đều bị Long Ngọc trói buộc. Ngay lúc này, dưới tình huống Long Thần hoàn toàn không khống chế được. Trong Long Ngọc một lần nữa phát ra một loại lực lượng không thể kháng cự, đem tinh huyết tổ Long phân ra một phần vạn dung nhập vào trong vũ hồn Long Thần. Một phần vạn này, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tổng số tinh huyết tổ Long, nhưng chính vì vậy, làm cho vũ hồn Long Thần. Gocchuyenaudio.com, xảy ra biến hóa không tưởng tượng nổi, là biến hóa hình dáng hoàn toàn. Vũ hồn Long Thần, vốn là tiểu nhân hư ảo, biến thành một con thần Long hư ảo. một phần vạn tinh huyết thải cổ huyết linh long dung nhập vào trong vũ hồn long thần, hơn nữa còn là dưới lực lượng quỷ dị long ngọc. Từ nay về sau, vũ hồn long thần chính là một con thái cổ huyết linh long hư ảo. Có nghĩa là đây cũng không phải là hình dáng vũ hồn đơn giản, trên thực tế hình dáng vũ hồn đại biểu cho hình dáng bản thể. Khi yêu thú đạt tới vương cấp, trên thực tế cũng sẽ phát sinh một trận lột xác. Trong thức hải của bọn họ cũng sẽ tạo thành yêu hồn, lực lượng trong cơ thể cũng sẽ từ yêu lực biến chuyển thành yêu nguyên. Mỗi một chủng loại yêu thú, hình dáng yêu hồn tuyệt đối giống như bản thể vậy. Giống như hắc thủ huyền xà lúc trước vậy, yêu hồn trong thức hải của nó tuyệt đối là hình dáng hắc thủy huyền xà. Tình huống này của Long Thần, nói cách khác hắn vẫn còn duy trì bộ dáng hình người, nhưng hắn bắt đầu từ vũ hồn này thật ra đã hóa thành thần long viễn cổ. Có lẽ ngay từ khi hắn chân chính dung hợp tinh huyết thái cổ huyết linh long, chẳng những thân thể hắn còn có linh hồn, đều lột xác biến thành tổ long chân chính. Dĩ nhiên, đó cũng không phải nói Long Thần giống như tiểu lang, trở thành yêu thú. Thần long và yêu thú, đây cũng không phải là cùng một loại khái niệm. Thần long không thuộc về yêu thú, bọn họ là một loài giống khác người cao cao tại thượng, mà là viễn cổ thần long, cùng nhân loại bây giờ, có quan hệ thiên ti vạn lũ. Cho nên cũng không phải Long Thần hóa thành thần long, không phải là người. Vũ hồn đã biến thành long hình. Sự biến hóa này, mặc dù tạm thời không mang đến chỗ tốt gì cho Long Thần, nhưng mà tương lai, nhất định sẽ có rất nhiều biến hóa thần kỳ. Về phần hình dáng vũ hồn, thật ra tiểu lang cũng là một chuyện ngoài dự liệu. Hắn vốn hồn phách là người, nhưng chiếm cứ thân thể phệ nhật yêu lang, chờ hắn đến vương cấp nhân hồn trong thức hải, hẳn là yêu hồn. Long Thần cũng không cách nào phán đoán được, đợi đến khi vũ hồn long hình thành hình, thân thể Long Thần mới thức tỉnh lại. Cái kén do đại mạch linh khí thổ hoàng sắc tạo thành, từ từ biến mất. Bộ dáng Long Thần lúc này, xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của Long Nguyệt và Hoàng Phủ Phong Trần. Long Nguyệt và Hoàng Phủ Phong Trần có một loại ảo giác, tại một khắc cái kén kia biến mất, bọn họ nhìn thấy hình như không phải Long Thần mà là chiếm cứ một đầu thần long viễn cổ. Chớp chớp mắt mấy cái, bọn họ mới phát hiện thì ra là mình nhìn nhầm. Long Thần hai mắt nhắm lại, dùng vũ hồn cảm thụ lực lượng trên người mình. Nhìn 18 vũ mạch giống như thần long, còn có 9 đại vũ khiếu, lúc này đang lưu động long hồn chân nguyên màu đỏ như máu, liên tục không ngừng. Trong 9 đại vũ khiếu, vàng xoáy gào thét xoay tròn, trên nó là 9 cái mặt trời màu đỏ máu sáng quắt hừng hực thiêu đốt. Hơn phân nửa lực lượng Long Thần đều chứa đựng ở bên trong 9 mặt trời chói chang kia. Quả nhiên, từ tứ đại trụ cột cảnh tới tam đại vũ cảnh thế nhưng lại lột xác không lồ đến như vậy. Lực lượng mạnh mẽ để cho Long Thần trong lòng vô cùng cảm khái. Hắn thu hồi lực lượng của mình, vũ hồn có thể đem lực lượng của hắn thu liễm hoàn toàn, sau đó khống chế nó giống như người bình thường. Dĩ nhiên, trong khi giơ tay nhấc chân thể hiện ra thần tuấn, làm thế nào cũng. gocchuyenaudio.com, không thể che giấu được, thấy Long Thần thành công, Long Nguyệt một lần nữa nở nụ cười vui mừng. Nụ cười của nàng rất hiếm khi thấy được, sau khi ngươi thành công, 7 người chúng ta, đều là địa vũ cảnh. Thực lực của ngươi sợ rằng so với bọn họ còn mạnh hơn rất nhiều. Sau này còn phải quan tâm nhiều hơn đến các vị ca ca tỷ tỷ đó. Long Nguyệt nói, một thân tu vi ta đây, tất cả đều có đại tỷ chỉ đạo. Hơn nữa, tất cả mọi người đều là huynh đệ tỷ muội. Bọn họ nếu có phiền toái nào ta nhất định sẽ xông lên phía trước đầu tiên. Long Thần cười nói, thật là, người ta vừa mới đến địa vũ cảnh mà, ngươi đã muốn hắn đi làm gì đó. Thật là không có tình nghĩa gì cả. Hoàng Phủ Phong Trần cười nói, cách trương.